Vợ yêu, muốn trốn, chương 22, góc truyện audio.com. Biết rồi, Lãnh Bạch Ngôn chỉ nói ra hai chữ lạnh như băng rồi lập tức tắt máy. Lãnh Bạch Ngôn bước ra cửa liền thấy Thích Ngọc Phi, anh dịu dàng đặt lên môi của cô một nụ hôn nhẹ. Anh có việc ra ngoài, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Không đợi Thích Ngọc Phi trả lời thì Lãnh Bạch Ngôn đã sải bước đi ra ngoài. Thích Ngọc Phi quay về phòng, bàn tay nhỏ nhắn vén đi chiếc màng mỏng ở khung cửa sổ, đôi mắt nhìn theo bóng lưng của Lãnh Bạch Ngôn dưới nhà. Trong bóng đen của đêm hôm mờ mịt, một chiếc Cadillac màu đen đang đậu ở trước cửa biệt thự. Tựa như một con báo đen uy vũ giữa màn đêm đang chờ chủ nhân của bóng đêm sai bảo. Quân Phán cung kính đứng một bên cánh cửa xe. Quân Phán khom người, một tay đặt ở phía sau lưng, khi nhìn thấy Lãnh Bạch Ngôn, Quân Phán mở cửa xe cho Lãnh Bạch Ngôn bước vào. Còn Lãnh Bạch Ngôn vẫn với thương hiệu Âu phục Armani cùng áo sơ mi trắng và cà vạt đen, ngoài ra còn khoác thêm chiếc áo khoác dài đến gót chân, với khuôn mặt lạnh lùng không có ý cười, đôi mắt đầy sát khí giống như ma quỷ Atula đến từ địa ngục. Cái khí thế hoài hùng đấy làm cho Thích Ngọc Phi nhìn đến ngây người. Cánh cửa được Quân Phán cẩn thận đóng lại, chiếc xe Cadillac màu đen nhanh chóng phóng đi nhanh như con báo đen lao vào bóng tối. Và cứ thế mà, khuất dần, nhìn thấy chiếc xe của Lãnh Bạch Ngôn đi mất thì Thích Ngọc Phi đã nhanh chóng nhắn tin cho Liêu Hiểu Nhiên. Kho hàng số 5, khu ngoại thành của thành phố T. Thích Ngọc Phi xuống tầng hầm đỗ xe, lấy một chiếc Ferrari màu đỏ rồi phóng đi nhanh rời khỏi biệt thự Lãnh Viên. Xe chạy nhanh qua trung tâm thành phố và đi đến vùng ngoại thành. Trên con đường vắng không có đèn đường, bầu trời tối đen như mực, chỉ có ngọn đèn của chiếc xe Ferrari của cô chiếc trên nền đất. Một kho hàng hiện lên cách xe của Thích Ngọc Phi khoảng 500 mét. Vì không muốn bị phát hiện nên cô đã dừng chiếc xe tại một khu đất trống gần kho hàng. Khi vừa đến kho hàng, Thích Ngọc Phi nhìn thấy 5 chiếc xe màu đen khác cùng xông thẳng vào kho hàng. Dẫn đầu là chiếc xe Cadillac màu đen của Lãnh Bạch Ngôn. Một tiếng ke tê tê tê dài, những tiếng thắng xe trong đêm tô ớt tĩnh mịch, anh bước xuống xe với mặt nghiêm trang và đầy quả quyết pha lẫn tia tàn nhẫn. Bước chân của anh mạnh mẽ bước vào kho hàng. Theo sau anh là Khải Huấn, Quân Phàn và Quân Phán cùng khoảng 20 tên thủ hạ khác. Vừa bước vào kho hàng, bỗng nhiên tất cả đèn đều được bật sáng lên. Theo phản xạ tự nhiên, Lãnh Bạch Ngôn lập tức nheo mày do chưa thích ứng kịp với ánh sáng. Trong kho hàng có khoảng 30 tên áo đen bao vây người của Lãnh Bạch Ngôn, ngồi ở giữa kho hàng trên cái ghế bằng gỗ là Vũ Tinh Huy, hắn mặc bộ Âu phục màu trắng, trên khuôn mặt yêu nghiệt còn hé lên ý cười. Phía sau lưng hắn là 15 thủ hạ, còn 15 người khác thì đứng từ tầng 2 và chỉa súng vào đám người của Lãnh Bạch Ngôn đứng ở giữa kho hàng. Lãnh thiếu, cậu để tôi chờ khá lâu rồi. Vũ Tinh Huy cười thoải mái, giống như hắn đã đoán được rằng Lãnh Bạch Ngôn sẽ xuất hiện. Người không phạm ta không phạm người. Nếu người phạm ta sẽ trả lại gấp bội. Giọng nói như quỷ Atula đến từ địa ngục và khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Bạch Ngôn đã khiến đám người của Vũ Tinh Huy phải toát mồ hôi lạnh. Vì họ chưa bao giờ nhìn thấy người nào có khí thế khiếp người như Lãnh Bạch Ngôn. Bất giác bàn tay của họ siết chặt lấy khẩu súng trong tay của mình. Lãnh Bạch Ngôn ơi Lãnh Bạch Ngôn, mày nghĩ mày, góc truyện audio.com, là ai, mày nghĩ mày cứ nói 2-3 câu thì tao sẽ sợ à? Ha ha, tao lại sợ mày quá. Ha ha, Lãnh Bạch Ngôn lạnh lùng bước đến trước mặt Vũ Tinh Huy, cất giọng độc ác lên nói. Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không lối lại xông vào. Vũ Tinh Huy, mày chính là tìm đường chết, tao cướp hàng của mày đấy thì sao, tao còn muốn cướp luôn người phụ nữ của mày, thì mày làm gì được tao, ha ha, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, sẽ thế nào đây bây, giấu bé hết mẹ ý tưởng rồi, cách chương.